Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, nho nhỏ lời bịa đặt. Từ khi Tần Tinh biết được Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ các thảm kịch sau đó, liền phát hiện lại cũng không cảm ứng được mình ở lại huyện động bên trong đệ nhất nguyên thần rồi. Lúc ấy còn tưởng rằng là nguyên thần bị người diệt giết. Sau đó tới vẫn là Thiên Cơ tử nói cho hắn biết, hẳn là bị cái gì lực lượng cường đại cho che giấu. Không nghĩ đến, vào giờ phút này, tại trong quốc cựu phủ, vậy mà lần nữa cảm ứng được đệ nhất nguyên thần tồn tại. Trong chớp mắt, Tần Tinh liền hiểu, Địa Nguyên Tông khỏa lưu tinh kia, tất nhiên là bị đại diện thượng nhân cho rời đến quốc cựu phủ. Giấu đi, lại ở bên ngoài tiến hành đặc biệt lực lượng, giống như phong ấn một dạng, đem cùng bên ngoài triệt để cắt đứt, cho nên cũng để cho mình không cách nào cảm ứng được nguyên thần. Về phần Bạch Tự Tại, tất nhiên cũng là bị giấu ở cái này ngăn cách với đời địa phương. Bởi vì Vũ Liệt hiện tại cần phải đi đem Bạch Tự Tại dẫn đến, đoán chừng là mở ra nơi này. Cho nên rốt cuộc để cho đệ nhất nguyên thần cùng mình lại lần nữa cảm ứng được. Sự phát hiện này để cho Tần Tinh trong lòng vội vã động niệm. Tuyệt đối không thể bỏ qua như thế cơ hội quý báu. Đệ nhất nguyên thần lập tức mở mắt, mà Tần Tinh trong đầu tự nhiên nổi lên đệ nhất nguyên thần chứng kiến tất cả. Đầu tiên nhìn thấy chính là một cái quen thuộc su dai mặt mũi, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở dài lâu, đó là mình tỷ tỷ, Tần Nguyệt, hôm nay vẫn tại yểm thú khí tức phía dưới, giới hạn trong giấc ngủ say, huyện động bên trong, có đến mấy trăm người tồn tại, trong những người này vừa có nhân loại, cũng có thú vật, tất cả đều là yểm thú dẫn nhập mình trong giấc mộng. Chỉ cần đem tại đây phong ấn hoàn toàn phá giải, những người này cũng có thể lại lần nữa thức tỉnh, mà khoảng cách một ngày này đến, sẽ không quá xa, dù sao toàn bộ phong ấn, tại 3 năm trong nhiều thời gian, đã bị phá giải gần một nửa. Hướng theo Tần Tinh đối với phong ấn kỹ năng khống chế bộc phát thuần thục, phía sau phá giải phong ấn tốc độ tự nhiên cũng biết càng lúc càng nhanh. Nguyên thần xoay người lại, tiếp tục liền thấy được phụ thân Tần Húc Nam thi thể. Có đến chú nhan đan công hiệu, tuy rằng Tần Húc Nam đã chết đem gần thời gian 3 năm, nhưng mà vẫn trông rất sống động, giống như chỉ là ngủ thiếp một dạng. Nhìn đến phụ thân, Tần Tinh trong lòng lần nữa đau xót. Từ khi đem phụ thân rời tới nơi này sau đó, mình có bao lâu chưa có tới nhìn lão nhân gia ông ta. Tần Tinh nguyên thần nhẹ nhàng quỳ xuống trước phụ thân thi thể phía trước, cung cung kính kính dập đầu 3 cái, thấp giọng nói, cha, con bất hiếu tinh nhi đến rồi, thật xin lỗi, cha, lâu như vậy không đến xem ngài. Đúng rồi. Tinh Nhi tìm ra Ngũ Thúc rồi. Ngũ Thúc tuy rằng chịu không ít đau khổ, nhưng cũng là nhân họa đắc phúc. Có một phen mình phúc duyên cùng kỳ ngộ, hôm nay ít nhất đã là tinh tướng cao thủ. Lần này, Tinh Nhi nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn bình ân mang cách chỗ này. Tần Tinh là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Căn bản không dám nói ra liên quan tới Tần gia những người khác tin tức. Lặng lặng đứng biết, Tần Tinh nguyên thần liền đứng dậy, hóa thành một ánh hào quang, từ huyện động bên trong ly khai, hơn nữa bay khỏi lưu tinh. Lưu tinh bên ngoài, rõ ràng là một cái to lớn thế giới dưới đất, lớn đến hầu như vô biên vô hạn, mà trong cái thế giới này, cũng bày phóng 2 quả lưu tinh, trong đó 1 quả chính là ban đầu Địa Nguyên Tông thiên ngoại phi cảnh, mà đổi thành ra 1 quả, dĩ nhiên chính là rơi vào Trung Châu Hoàng Thành, cũng chính là Tần Tinh còn chưa hề đã tiến vào khỏa lưu tinh thứ ba. Tần Tinh nguyên thần hơi trầm ngâm, liền tiếp tục hướng về mặt khác một khỏa lưu tinh bay đi. Nhưng mà còn không chờ tiến nhập, trong lúc bất chợt cũng cảm giác được một luồng khủng bố phản lực phả vào mặt, trực tiếp liền bị chấn động đến mức bay ra ngoài, căn bản là không có cách tiến nhập tinh linh nguyên thần chi lực. Tần Tinh bừng tỉnh đại ngộ, bất kể là đây toàn bộ thế giới dưới đất cắt đứt chi lực, vẫn là hôm nay đây khỏa lưu tinh thứ ba ra phản lực, đều là tới từ ở tại tinh linh nguyên thần chi lực, cho nên mới có thể ngay cả mình cùng nguyên thần trong lúc đó cảm ứng đều có thể ngăn chặn. Vậy xem ra đại diễn là thật khống chế tinh linh đây nhất nguyên thần, thậm chí rất có thể Linh Nhi cùng Địa Long cũng đều ở đây khỏa lưu tinh thứ ba bên trong, hơn nữa hẳn là bị trói buộc lại. Nếu không mà nói, bọn họ không có khả năng như thế ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như ta có thể vào, đem hai người bọn họ cứu ra, như vậy thì có thể triệt để đoạn tuyệt đại diễn hy vọng. Chỉ là, có thể chống lại tinh linh nguyên thần chi lực, chỉ có mặt khác hai cái nguyên thần, hai người bọn họ lại đều ở đây khỏa lưu tinh bên trong. Cái này căn bản là một cái không giải được chết lấy a. Tần Tinh suy đoán, một điểm không sai. Cùng lúc đó, thân ở Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử nói ra những lời này, Thiên Cơ Tử trong hai mắt có đến một vệt ánh sáng. Nhìn qua đạn ánh sáng này giống như là thấu rõ một dạng, nhưng mà trên thực tế chính là đủ mọi màu sắc, sắc thái sặc sỡ. Đây chính là Thiên Cơ Tử nổi danh nhất Thiên Cơ chi nhãn. Bằng vào đôi mắt này, thậm chí có thể nhìn xuyên quá khứ. Đối với tại đại diễn thượng nhân trên thân phát sinh tất cả, để cho Thiên Cơ Tử ba người cũng cảm nhận được không hiểu. Bởi vì bọn họ là hiểu rõ nhất chân tướng của sự tình. Thậm chí là nhìn tận mắt kiếp trước Tần Tinh đem ba khỏa lưu tinh lôi cuốn đến ba món đồ, phân biệt giấu ở Tần Thiên Tinh ba cái địa phương. Hơn nữa giúp đỡ Tần Thiên Tinh tinh linh sản sinh ra ba cái nguyên thần. Một khỏa lưu tinh trong có giấu một cái, chờ đợi đến kiếp này Tần Tinh thu phục. Mặc dù nói kiếp này Tần Tinh không muốn với tư cách kiếp trước mình quân cờ, cho nên từ đầu đến cuối kiên trì nghịch chi lộ, cho nên để cho vận mạng hắn phát sinh biến hóa, trở nên không thể đoán. Nhưng mà, không nghĩ đến chính là đồng dạng thay đổi cùng hắn liên quan hết thảy mọi thứ vận mệnh. Để cho tất cả mọi chuyện, toàn bộ đều tựa như mất khống chế một dạng. Thiên Cơ Tử quả thực không kềm chế được. Lúc này mới mạnh mẽ thi triển Thiên Cơ chi nhãn, theo dõi phát sinh ở đại diễn thượng nhân trên thân quá khứ kinh trải qua. Đại diễn trên bởi vì thay Tiết Tử Kỳ báo thù, lại thêm đoán được rơi vào Tần Thiên Tinh ba khỏa lưu tinh cùng tinh linh có liên quan, vốn là chỉ là muốn dựa vào giúp đỡ Thiên Tinh Hoàng Triều mãi mãi thống giang sơn, mục đích thuyết phục Long Thiên Không từ mà tiến vào khỏa lưu tinh thứ ba bên trong, tìm hiểu nó ẩn tàng huyền bí. Nhưng mà không nghĩ đến, dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà để cho hắn thành công giải phong rồi bị nhốt ở đó dặm Tần Thiên Tinh tinh linh cái thứ ba nguyên thần, cho nên đem điều khiển. Nghe đến đó, Trung Thiên Đế Quân lắc lắc đầu nói, không đúng. Tuy rằng tinh linh nguyên thần vận mệnh cũng thay đổi, nhưng mà nếu là Tần Tinh cho bọn hắn sinh mệnh, như thế nào đi nữa hắn cũng không nên nhận người khác làm chủ a. Thiên Cơ Tử trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nói, các ngươi cũng biết, tinh linh nguyên thần kỳ thực liền giống như một hài tử một dạng, vô cùng đơn thuần. Cái này nguyên thần giống như vậy, đại diễn thượng nhân nói hắn mình chính là kiếp trước Tần Tinh. Cái này Nguyên Thần liền tin, cái giải thích này để cho Trung Thiên Đế Quân hai vợ chồng thật là triệt để bó tay. Lúc trước, Địa Long nhìn thấy cái sinh linh thứ nhất cũng không phải Tần Tinh, mà là Địa Nguyên Tông bên trong một ít lão tổ. Những lão tổ kia đồng dạng thèm nhỏ dãi ở tại Địa Long lực lượng, như muốn chiếm làm của mình, cho nên nghĩ ra đủ loại biện pháp, thậm chí không tiếc làm ra tầm long đạo. Chính là đến cuối cùng Địa Long cũng không có nhận bọn họ làm chủ. Nếu mà bọn họ biết rõ, hôm nay đại diện thượng nhân vừa vặn bằng vào một cái nho nhỏ lời bịa đặt, liền tùy tiện thực hiện bọn họ ban đầu tốn sức tâm tư cũng không có thực hiện nguyện vọng, sợ rằng mỗi một người đều có thể tức giận sống lại chết lại một lần. Bất quá, cũng không phải tin hoàn toàn, chỉ là nửa tin nửa ngờ. Bởi vì khỏa lưu tinh thứ ba trong đó giấu là Bạch Sơn Hắc Thủy Quan. Lấy Bạch Sơn hóa thành nắp quan tài, lấy Hắc Thủy ngưng tụ quan tài, núi cùng thủy phòng, mai táng chính là kiếp trước Tần Tinh một tia bản nguyên tinh khí. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, đây sợi bản nguyên tinh khí cùng tinh linh nguyên thần thứ ba đã có nhất định phù hợp. Trừ phi đại diện thượng nhân có thể đem đây sợi bản nguyên tinh khí hấp thu, khi đó nguyên thần thứ ba mới có thể triệt để tin tưởng hắn. Trung Thiên Đế Quân sắc mặt ngưng trọng nói, bản nguyên tinh khí không phải là không thể hấp thu, đại diện hẳn đúng là còn chưa mở Bạch Sơn Hắc Thủy Quan đi, vẫn không có, bất quá chắc sắp Thiên Cơ Tử chậm rãi thu lại rồi mình thiên cơ chi nhãn. Nhắm mắt lại, vuốt mi tâm nói, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch đại diễn tại sao phải vào lúc này cử hành tinh bói đại hội. Hắn mục đích chân chính là muốn vơ vét ra những cái kia nắm giữ cường đại nguyên thần chi lực tinh tu, để luyện ra bọn họ nguyên thần. Thứ nhất có thể giúp đỡ con trai hắn tu bổ nguyên thần. Thứ hai, chính là muốn mở ra đây Bạch Sơn Hắc Thủy Quan. Chuyện này, phải nói cho Tần Tinh. Một khi đại diễn thật thành công, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Ân, bất quá không phải hiện tại. Chờ hắn có thể bình an rời đi nơi này sau đó mới nói đi. Lúc này, khỏa lưu tinh thứ ba bên trong, Vũ Liệt gánh vác một cái hôn mê bất tỉnh nhân ảnh bay ra, mà trốn ở một bên Tần Tinh nguyên thần, liếc mắt một cái liền nhận ra bóng người này, chính là Bạch Tự Tại. Bạch Tự Tại quần áo lam lũ, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, trên mặt nếp nhăn vô cùng rậm rạp, nhìn qua, cả người giống như là già mấy chục tuổi. Giống như vị sinh mệnh sắp đi tới phần cuối lão nhân. Không có nữa chút nào ban đầu hăm hở. Tần Tinh mũi đau xót, quả thực đều có chút không thể tin được con mắt bản thân. Một khắc này, Tần Tinh thật muốn để cho mình nguyên thần trực tiếp tòng võ mạnh trong tay đoạt lấy Bạch Tự Tại. Bất quá dù sao hắn là nguyên thần, không phải là chia thân. Khi dễ một hồi kẻ yếu, hù dọa một chút người còn có thể. Thật muốn đối với cao thủ xuất thủ mà nói, không có khả năng chút nào phần thắng. Đến lúc đó không những không giành được Bạch Tự Tại, ngược lại sẽ đem chính mình nắm giữ nhiều nguyên thần sự tình bộc lộ ra đi. Nắm giữ ba cái nguyên thần, có thể nói là Tần Tinh trên thân gần với Tử Châu đệ nhị cái đại bí mật. Đến tận bây giờ, ngoại trừ Thiên Cơ Tử bọn họ ra, không có bất cứ người nào biết rõ. Bất đắc dĩ, Tần Tinh nguyên thần chỉ có thể theo thật sát Vũ Liệt sau lưng, ly khai cái này thế giới dưới đất. Vừa ra thế giới dưới đất, Tần Tinh cùng mình nguyên thần trong lúc đó cảm ứng lần nữa nồng nặc không ít. Thậm chí có chủng cực kỳ rõ ràng cảm giác. Chỉ cần đệ nhất nguyên thần thuận lợi trở về bản tôn trong cơ thể, Như vậy thực lực của chính mình sẽ phát sinh lần nữa kinh người kéo lên. Mình hôm nay cảnh giới là tứ đoán tinh tướng, lại thêm tinh khí nhị biến bí pháp, có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới 6 đoán tinh tướng, cũng chính là tương đương với lục chuyển tinh hầu thực lực. Như vậy chờ đến đệ nhất nguyên thần trở về sau đó, mình rất có thể sắp có được cửu chuyển tinh hầu thực lực, lại phối hợp diệt phạt kỳ bàn mà nói. Như vậy thì xem như nhị bộ, thậm chí ba bước tinh vương, mình đều có lực đối kháng. Loại cảm giác này, để cho Tần Tinh trong lòng hơi ân định một ít, bất quá cũng không tiếp tục để cho nguyên thần đi theo Vũ Liệt cùng nhau qua đây, mà là tìm một chỗ ẩn núp. Nơi này chính là có đến 6 gã tinh vương cao thủ. Nguyên thần tùy tiện xuất hiện, rất có thể sẽ để bọn hắn phát hiện. Tần Tinh không dám mạo hiểm như vậy, hướng theo Vũ Liệt trở về. Tần Tinh cũng đình chỉ cùng đại diện thượng nhân, trong lúc đó căn bản không có chút nào thành ý cải vã. Hai người cũng thế đều ở đây lấy lời nói thử thăm dò đối phương đối với lưu tinh trong bí mật giải trình độ, nhưng là vừa muốn cố kỵ bị những người khác nghe hiểu, đặc biệt là Tần Tinh, còn muốn khống chế tâm tình mình, khống chế đệ nhất nguyên thần, nhất tâm đa dụng, thật sự là khổ không thể tả. Khi ẩn lão thấy rất rõ thật là bạch tự tại thời điểm, trong đôi mắt già nua vậy mà nổi lên một tầng hơi nước, đôi môi run run, âm thanh run rẩy nói: tự tại, Tần Tinh nguyên thần đã trước một bước thấy qua bạch tự tại, cho nên lúc này bản tôn gặp lại vẫn có thể duy trì yên lặng, thần tình trên mặt không có biến hóa chút nào, mà loại ân tịnh này rơi vào đại diện thượng nhân trong mắt, chính là để cho trong lòng của hắn nổi lên một tia lẩm bẩm. Mà ni đều nói bạch tự tại cùng Tần Tinh tình như sư đồ, cho nên ta mới để lại bạch tự tại một mạng. Nhưng là bây giờ xem ra, lời đồn đại có chút nói hơi quá. Tên Tần Tinh này tựa hồ cũng không phải quá quan tâm bạch tự tại sống chết. Không thì tại loại nơi này phía dưới, làm sao lại không có một chút tâm tình biến hóa đâu. Nếu quả thật là như thế, vậy hôm nay ta quyết định, ngược lại có chút mạo hiểm. Bất quá bất kể nói thế nào, vô luận như thế nào, đều không thể để bọn hắn bất kỳ người nào bình an ly khai. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.